Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, băng rượu. Tại màu đỏ khiêu vũ, con kiến tiến vào căn phòng nhỏ trong nháy mắt. Tầm mắt đột nhiên trở nên rộng, rãi. Bên trong không gian ít nhất là căn phòng nhỏ ngoại bộ thể tích mấy trăm lần. Từng khối hình vuông màu lửa đỏ tinh thiết xây cùng một chỗ. Như màu đỏ thủy tinh tường thành bình thường, chiếm dụng cái không gian này hơn phân nửa. Khương Dự mắt mở thật to, trong mắt tất cả đều là lửa luyện đá. Trong nội tâm chấn động không thôi, nhiều như vậy lửa luyện sắt, chỉ cần hơi chút trộm một chút trở về, cái kia một tháng nhiệm vụ số lượng đều toàn bộ đã có. Đến lúc đó ở đâu còn dùng sống ở đó giống như nồi hơi giống nhau lửa luyện trong phòng. Càng không cần lo lắng lửa luyện trì nện tại trên người mình. Nhưng ngay sau đó, trong lòng của hắn lại chần chờ. Cái này phòng rõ ràng cho thấy thiên chú thành tồn trữ kho. Cũng chính là tập thể vật tư. Đến lúc đó phát hiện lửa luyện sắt số lượng thiếu đi, nhất định sẽ nghiêm điều tra. Hắn vốn chỉ là muốn trộm điểm cá biệt đệ tử đồ vật, mỗi chỗ trộm một chút, gom góp ra 50 khối. Lửa này luyện vực lớn như vậy, cũng khó có thể bị phát hiện. Nhưng mà muốn Khương Dự buông tha cho gần ngay trước mắt dễ dàng có thể lấy được đại lượng lửa luyện sắt, hắn cũng khó có thể dưới quyết định. Mặc kệ, duy nhất một lần khô phiếu vé lớn đấy, tránh khỏi về sau bốn phía đi trộm, ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa ở đây sao nhiều lửa luyện sắt, giúp đỡ ta một chút có lẽ cũng không có quan hệ gì, huống chi trộm cũng sẽ nộp lên, lại gặp trở lại cái này tồn trữ kho, không tương đương với mượn sao? Khương Dự nói thầm, nghĩ như vậy, thậm chí có loại cảm giác mình không ăn trộm sẽ thua lỗ lớn cảm giác. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức đi đến màu đỏ khiêu vũ con kiến trên mặt đất. Tuy rằng không biết vì cái gì lửa luyện sắt chứa đựng phòng không có người trông coi, hơn nữa vị trí vẫn tương đối vắng vẻ, chung quanh cũng không có cái gì lửa luyện phòng, nhưng cái này vừa vặn cho hắn cơ hội. Khương Dự xử tại cửa sổ bên cạnh, mơ hồ chứng kiến bên trong từng khối lửa luyện sắt, động tâm không thôi, có loại đối đãi mỹ thực mỹ nữ không thể chờ đợi được cảm giác. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chút nước, nằm ở trong tay, năng lực chuyển hóa phía dưới, một cột nho nhỏ mà lại cứng cỏi tuyến chậm rãi bị rút ra. Đem tơ mỏng cột vào màu đỏ khiêu vũ con kiến trên đùi, lại đánh ra một cái co lại khấu trừ, lại để cho màu đỏ khiêu vũ con kiến tiến vào trong phòng, đem co lại khấu trừ vòng tại một khối lửa luyện sắt trên. Khương Dự kéo động, co lại khấu trừ co lại, thành công buộc lại lửa luyện sắt, đem chậm rãi lôi ra. Phong Lãng huynh, tại dưới liền cáo từ trước, huyền thiết lập tức sẽ đưa đến. Nói xong, tráng hắn đầu chọc liền rời đi. Hắn đi ra giáp khu số 10 phòng, rồi lại liếc nhìn có hai đạo thân ảnh đang đứng tại lửa luyện bên ngoài cách đó không xa. Chính là trước kia lĩnh Khương Dự đám người tiến lửa luyện vực hai người. Ai, hai người các ngươi như thế nào ở chỗ này? Các ngươi không phải là có lẽ đang tại bảo vệ lửa luyện sắt sao? Hắn nhướng mày hỏi, hai người bị hỏi, thân thể đều là ngừng lại. Hắc hắc, cái này, lão đại, chỗ đó như vậy an toàn, có lẽ không dùng chúng ta thời khắc trông coi. Một người trong đó cười nói, hừ, không dùng trông coi, tiếp qua một đoạn thời gian sẽ phải nộp lên lửa luyện sắt, rồi đến là số lượng xảy ra vấn đề các ngươi chịu trách nhiệm. Tráng hán đầu chọc nổi giận nói, lão đại, làm sao lại như vậy? Một người trong đó lúng túng cười khoát tay áo, lửa kia luyện sắt đều khóa tại chứa đựng trong. phòng, coi như là bởi vì không thể phong bế, có cửa sổ, thế nhưng khe hở nhỏ như vậy, lửa luyện sắt lại không lấy ra đến, lão đại, chứa đựng phòng như vậy chắc chắn, không phải địa cảnh không thể phá, coi như là phá, cũng sẽ lập tức bị trận pháp phát hiện. Ở đâu cần ta đám thời khắc trông coi a, một người khác cũng xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, nghe vậy, tráng hán đầu chọc sắc mặt mới tốt nữa chút ít, các ngươi cũng theo ta mấy trăm năm rồi, về sau còn là đừng quá lười biếng, cái này thoải mái vị trí người khác đều muốn cũng còn nếu không đến, đúng, đúng, lão đại, hai người gãi gãi đầu. Mang theo một chút kính sợ nói, cái kia hai huynh đệ chúng ta lập tức trở về nhìn lấy, nói xong, liền đứng dậy phải về chứa đựng phòng, đợi một chút, chứa đựng phòng bên kia có thể chậm trễ một lát lại đi. Các ngươi đi tài liệu kho vận 100 khối huyền thiết tới đây, đưa đến cái này trong phòng, tráng hán đầu chọc chỉ sau lưng phòng, phân phó nói. Hai người này tuy rằng lười, nhưng nói không sai, chứa đựng phòng vốn là rất an toàn bảo hiểm, trông coi đều chỉ là vì phòng ngừa cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại không nhanh tại nhất thời, hay là trước đêm cái này Lâm Phong lãng sự tình làm, kết giao hắn, đối với chính mình trăm lợi mà không có một hại, đúng. Lão đại truyền đạt nhiệm vụ bọn hắn không dám trễ nãi. Lập tức khởi hành chạy như bay đi lấy chuyển huyền thiết. Tại hai người này sau khi rời đi, tráng hán đầu chọc đang muốn quay về trong nhà mình. Ánh mắt rồi lại trong lúc vô tình nhìn qua nơi xa giáp khu số 1 phòng. Không ai, tráng hán đầu chọc nhíu mày, nhưng lại nghĩ tới. Số 1 phòng độ nóng không phải là một cái phàm trần cảnh tầng 2 phế vật có thể thừa nhận được đấy. Hiện tại khẳng định không biết chạy đến nơi đâu hóng mát rồi. Nhưng hắn cũng không nhanh. Khương Dự phải ngồi lại liền hóng mát đi. Các loại giao nhiệm vụ thời điểm không giao ra được. Có rất nhiều cơ hội chỉnh đốn hắn. Khương Dự kéo động lên tơ mỏng. Đem một khối lửa luyện sắt vận đến cửa sổ bên cạnh. Cửa sổ kim trúc cán xếp đặt chặt chẽ. Đầu cho phép một ngón tay với vào duỗi ra. Củ gạch rộng đích lửa luyện sắt tự nhiên không cách nào thông qua. Hắn đem ngón tay đầu với vào đi. Đụng chạm đến lửa luyện sắt. Năng lực đặc thù phát động. Lửa luyện sắt ngoại hình một hồi vặn vẹo. Biến dẹp biến rộng. Cho đến có thể từ kẽ hở lấy ra lửa luyện sắt là cứng nhắc hình dáng đấy, trực tiếp bị Khương Dự ném vào tu di nhẫn trong. Ngay sau đó, hắn lại dùng đồng dạng phương pháp không ngừng từ chứa đựng trong phòng mượn ra từng khối lửa luyện sắt, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn xem chừng đã mò vài trăm khối lửa luyện sắt mượn mà chính hừng hực khí thế. Ai, cũng không biết lão lớn như vậy, chăm chú làm gì vậy? Cần phải để cho chúng ta đem về trông coi cái này phá địa phương hướng, một cái có chút bất mãn. Thở dài tiếng vang lên, Khương Dự mãnh kinh, khí thế ngất trời tâm tình rơi vào đáy cốc, thậm chí có người đến, thanh âm là từ phòng đối diện truyền đến. Hắn may mắn thì đỡ tại trộm lửa luyện đá thời điểm. Tuyển một cái sau lưng cửa sổ. Vội vàng hướng bốn phía nhìn. Chung quanh đều rất trống trải. Nhập lại không có cái gì đặc biệt che lấp vật. Hắn không cách nào ẩn núp. Người trước ở phía trước thủ trong chốc lát. Ta về phía sau đi tiểu A. Cái thanh âm kia lại vang lên. Tiếng bước chân vang lên. Càng ngày càng gần, từng bước một rơi vào Khương Dự trong lòng trên, trong chớp mắt liền xuất hiện ở góc tường, ngay tại hai người muốn đụng trước mặt thời điểm. Đột nhiên, ai nha, một tiếng thét kinh hãi, kích động thậm chí có chút ít nói năng lộn xộn, nguyên lai lão đại ca ở chỗ này a. có thể lại để cho tiểu đệ dễ tìm mà ni. Khương Dự lúc này khuôn mặt chất đầy dáng tươi cười, mang theo kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn. Ngươi là ai? Như thế nào ở chỗ này? Người nọ mới chuyển qua góc tường liền chứng kiến Khương Dự, sắc mặt khẽ biến thành kinh sợ, mang theo một tia cảnh giác mà hỏi thăm Mani. Lão đại ca, là ta, buổi sáng hôm nay mới đến người mới. Tiểu đệ tìm các ngươi rồi thật lâu rồi, tìm ta? Tìm ta làm gì? Cái kia trong lòng người bị Khương Dự một câu lão đại ca làm cho rất được dùng. Dù sao lấy hướng đều là hắn như vậy, xưng hô người khác. Đúng vào lúc này, trước nhà một người khác nghe được thanh âm đã đi tới. Hai vị lão đại ca, là như vậy, hôm nay sáng sớm tiểu đệ mới gặp gỡ hai vị. Tại đây hình dáng nghiêm khắc trong hoàn cảnh đều có thể cẩn trọng mà làm việc. Thật sự là đời ta mẫu mực. Tiểu đệ cảm giác sâu sắc bội phục nhưng lại cảm động và nhớ nhung đến hai vị lão ca nhất định. Vất vả không thôi, tại là chuẩn bị một chút đồ ăn đưa lên. Đến khao hai vị lão đại ca nói qua, Khương Dự liền vội vội vàng vàng từ tu di trong giới chỉ lấy ra đồ vật. Nhưng là từng cái một thùng gỗ lớn, bên trong đầy khối băng. Khối băng bên trong tức thì đóng băng lấy vài hũ rượu ngon. Ngoại giới độ nóng rất cao, thùng gỗ mới đi ra, khối băng liền bắt đầu bay nhanh hòa tan, ỏ tọt tiếng vang lên. Hai người kia nuốt nổi lên nước miếng. Nhanh cho chúng ta, cho chúng ta. Ngữ khí của bọn hắn tràn đầy gấp ý. Cho dù còn có chút hoài nghi Khương Dự mục đích, nhưng so sánh với cái này băng rượu, những cái kia đều không trọng yếu. Có trời mới biết, bọn hắn cả ngày tại đây nóng đến cù nồi hơi tựa như địa phương ở lại đó. Miệng đắng lưỡi khô, một bò lạnh rượu có thể nói là bọn hắn tha thiết ước mơ đấy. Nhưng mà, nhìn xem khối băng hòa tan, bọn hắn lại tâm thương yêu không dứt. Sợ một khi không còn băng, rượu này sẽ rất nhanh nóng lên, uống vào cũng sẽ không mát mẻ giải nhiệt rồi. Hết chương.